cô hải từ cổ xin cúng dường một số tiền 3 triệu như đó để cô Út làm cái đường để mưa gió này. Khi mà mưa rồi nó ráo được cô đi, mọi người đi chứ không có riêng mình cổ. Nhưng mà cái điều mà cổ phát tâm cúng dường như vậy thấy là cũng tốt, nhưng các con nhớ rằng các con đừng có kêu gọi đóng góp nhau làm cái điều đó không tốt, không có tốt. Đừng có kêu gọi, mà đừng có kêu gọi người nào hết. Chúng ta ở đây ngày xưa Đức Phật có kêu gọi đắp cái đường xi măng đâu, phải không? Chúng ta cũng ngày xưa đệ tử của Đức Phật cũng đi trong rừng trong lá, con. Cho nên chúng ta đừng kêu gọi à, bây giờ thấy làm như vậy mấy con kêu gọi người trăm hay trăm điều đó sai, mấy con đừng bắt chước đại thừa, đừng kêu gọi. Ở đây chúng có người nào thấy được thương yêu chúng ta được, người ta phát tâm, người ta cúng dường thì mình nhận, mình làm. Còn người nào không hiểu, không biết thôi, mình đừng có gợi ý họ. Mình gợi ý nhưng mình đi xin họ, mình đi xin họ, họ có nhiều cái điều kiện tư duy suy nghĩ, tư duy suy nghĩ, tu hành mà cũng còn tham đường đi được cho sạch sẽ. Họ nói những câu nói làm cho họ tổn phước, và đồng thời chính mình kêu gọi làm cho họ có những ác pháp đó tác động. Đúng hơn chúng ta đừng kêu gọi. Ví dụ như trong chúng ta người ở bây giờ thôi, bây giờ làm đường cho mình đi kinh hành cái gì, trong cái nhóm của mấy con gì, mấy con nói bây giờ thôi mỗi người bỏ ra. Nhưng có nhiều người, người ta không có tiền đấy, rồi làm sao đây, người ta phải gọi về gia đình người ta xin. Do đó gia đình người ta không hiểu ở đi tu, mẫu mẫu cái gì xin tiền, mẫu mẫu gì xin tiền, tu hành gì kỳ vậy. Do đó nó có nhiều cái nó làm cho rất là phiền phức. Tốt hơn chúng ta tùy duyên, trên cái công viên chúng ta đi được cái chỗ nào cũng được. Rồi cô Út làm cái đường đi kinh hành, đi đất cũng được mấy con. Nếu mưa thì chúng ta ở trong tháp, chừng nào ráo chúng ta đi ra ngoài để cho nó đừng ngủ. Thôi chứ đừng, chúng ta đừng kiếm ai, đừng gọi ai. Phật tử người ta đã giúp đỡ cho mình như thế này cũng quá đủ rồi. Cơm ngày một bữa như thế này mình thấy cũng là hạnh phúc lắm rồi. Đừng cho họ, đừng làm cho họ phải gánh giác thêm nữa mấy con. Họ phải gánh giác chúng ta nhiều quá, chúng ta rất ngại. Cho nên khi mà cô Liên Châu đến gặp thầy trong cái buổi mà đến đây cúng dường cho quý vị, cho các con tu hành ở đây mỗi người được cơm, thì thầy nói với cô Liên Châu: tội mọi người về đây tu tập mà con cứ gánh giác bằng mồ hôi nước mắt của con, phải bỏ ra gánh giác như thế này. Thầy thì là thầy rất ái ngại, hoặc là mọi người dùng chút rồi của Út của nấu thì thầy cũng ngại, chứ mà thầy thấy bây giờ một mình con mà gánh giác thầy thật. Bởi vì con làm ra tiền mà cũng là gánh giác chứ không phải dễ đâu. Cho nên mà gánh giác như vậy tính ra một tháng nó 20 mấy, 100 mấy chục triệu, 200 triệu, như vậy nó quá nhiều. Làm sao một tháng được có nhiều vậy? Một năm nó phải 100 mấy chục triệu này. Một tháng nó 10 mấy triệu, gần 20 triệu rồi mấy con. Thành ra một tháng mà 10 mấy 20 triệu mình thấy nhiều quá chứ không nghe. Mà mình biết mình tu được hay không đây, mà mình làm cái chuyện này để người ta gánh giác cho mình. Nên là thầy cũng có nói với cô Dương Châu, thầy mình tìm mọi cách làm sao cho mấy con đừng có gánh giác quá nặng. Một người gánh giác để chia đồng cho mọi người một chút, người chút, người đem gạo, người đem rau cải, người này chia chút, chia với nhau mà gánh giác những người tu này. Chứ còn để một người thầy xót xa lắm. Cho nên đối với thầy cái gì cần thiết thầy mới gọi, chứ còn về tiền bạc thì thầy. Và mấy con nhớ kỹ rằng tất cả những tiền bạc hoàn toàn thầy không có, thầy không có giữ trong tay thầy nào nữa. Nghĩa là làm bất kỳ một cái chuyện gì tiền bạc thầy giao, thầy là hoàn toàn không giữ tiền. Nghĩa là ai cho thầy thì thầy sẽ giao lại cho người khác, thầy không có gì, thầy chỉ xin ngài. Cho nên nói về tiền bạc mà thầy, sự thật ra cô Út mà mỗi lần mà nói là thầy tử cúng này, thầy chẳng có để ý trên cái vấn đề đó, mà cứ tiền bạc cứ nói với thầy, thầy nghe nó không có đúng cách. Đối với thầy, thầy cũng quan trọng. Cho nên khi mà thành lập cái trung tâm an dưỡng từ thiện đó, thầy nói thật với mấy con, thầy khi mà cái công ty An Lạc nó được ra đời, thì đính cái tên công ty mà thầy xin mở tài khoản, mở cái tài khoản để lấy cái tài khoản đó mà xây dựng cái trung tâm an dưỡng từ thiện, và đồng thời nuôi dưỡng tất cả những người an dưỡng ở đó. Đó là cái tài khoản của cái công ty, có cái tên công ty đứng, công ty đứng cái tài khoản đó, thì có 3 người hay 5 người người ta đứng trong cái ban giữ tài khoản đó, chứ không thầy hoàn toàn thầy không đứng tên trong đó. Nghĩa là thầy có chỉ đạo rằng bây giờ phải chi như thế nào thì nói thôi, thì trong cái ban đó họ sẽ lấy cái số tiền đó ra họ chi trên vấn đề đó. Cho nên thầy thấy tất cả mọi người, thí dụ như bây giờ chi cho cái lớp học này mỗi ngày mỗi người ăn bao nhiêu, mỗi người là tám, mỗi bữa ăn vậy là 8.000 đấy. À, thì thầy chỉ đưa ra thì cái tài khoản công ty đó, nó họ sẽ chi ra cho một số 100 người để ăn cái đó để tu học, thì họ sẽ chi ra hàng ngày cho chúng ta thôi. Còn riêng thầy chẳng biết gì, nhưng mà thầy có lệnh, thầy có lệnh thì bảo chi cho thầy, họ bây giờ 100 người hay 50 người, 30 người, đó là cái lệnh của thầy thôi. Rồi họ tự chi ra, sổ sách họ làm đâu đàng hoàng, nó có cái ban chứ không phải là một người mà đứng. Bởi vì con biết về tiền bạc, 100, 200 triệu nó không có gì, nhưng 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ thì các con sẽ thấy nó chi phối tâm niệm của họ. Rồi trong cái họ sẽ bị cái đồng tiền chi phối, họ làm những cái chuyện tầm bậy, họ có tiền rồi họ quyền hạn thế này quyền hạn kia, họ muốn quay cái người nào cũng được. Thầy cũng bảo bằng này, sự thật là thầy đã thấy được cái đồng tiền họ làm tầm bậy tầm bạ. Ở đây thầy nói thẳng mấy con biết rằng tất cả những cái điều kiện mà các cái hội từ thiện họ sẽ gửi về là họ gửi về cái tài khoản cho một số người, cái ban đó người ta giữ gìn cái tài khoản đó để người ta chi đâu đúng cách. Còn riêng thầy có chỉ đạo, thầy không đứng tên trong cái tài khoản đó, thầy không đứng tên, chỉ cái công ty đứng tên trong cái tài khoản đó. Đó là cách thức của thầy nào hôm nay để cho mấy con biết rằng hoàn toàn gì tiền bạc nó rất là mang tiếng đó. Cái người mà cất giữ tiền bạc hay kêu gọi Phật tử là mấy con đã tự làm cho mấy con mang tiếng. Cái đó, điều đó là điều sai, đừng có gọi ai hết, chỉ có thầy gọi được, chứ còn mấy con đừng có gọi một người nào. Mấy con gọi là mấy con bị, bởi vì thầy không cất giữ tiền cho nên thầy gọi. Còn mấy con cất giữ tiền là mấy con gọi là mấy con chết, tiền bạc sẽ diệt mấy con đó, mấy con mất uy tín đó, không còn. Con hay nhớ trong cái vấn đề đó rất kỹ. Các con ở đây thì các con thấy bây giờ gia đình của mình, cha mẹ của mình cho mình cái số tiền xài đó, mà mình thấy cần cho chúng thì mình bỏ ra thôi, chứ mình đừng có gì xin cha mẹ thế này thế khác, tội cho ông bà đó. À, mà cha mẹ cho mình không xài, cho nên mình dành được. Mình thấy bây giờ ở chùa cần thì mình bỏ ra, cũng như cô Hương Từ, cô bỏ ra, cô thấy mình chỉ kinh hành trong khi mưa gió vậy đó, lầy lội đi khó quá, mà không đi thì buồn ngủ, cho nên cô xin cô bỏ ra cũng được. Thì đó là cái phần của cô. À, do như vậy mà đem làm lại cái lợi cho chúng, đó là cách thức. Còn không, mình không được kêu cái người nào mà phải làm gì vậy vậy để cho mình được sạch sẽ, mình tu không, mình như vậy. Cho nên từ cái ngày mà thầy về đây tới giờ, cái thất của thầy là dạy làm vậy, chứ thầy không có thêm chim măng tráng xung quanh đồ làm cho đẹp. Còn mấy con thì thấy hở ra một chút là làm thế này thế khác để cho sạch sẽ. Sự thật cuộc đời của Đức Phật các con thấy có gì đấy. Đến chỗ này ở một tuần lễ, đến chỗ kia ở một tuần lễ, hoàn toàn là tức liều tranh, không bao giờ có một sự sang giàu được trong đó. Làm sao mà có chi măng mà tráng đường đi, làm sao mà có chi măng mà tráng thất của mình. Còn mình thì ở mình chắc chồng cái này kia để làm, thì làm này kia đường đi, trời ơi giống như vua chúa vậy thôi. Không, cái điều đó là cái điều sai, xả hết đi, thật sự xả. Sống các con nhìn cái thất của thầy vậy cả. Bây giờ thầy làm việc nhiều khi thầy không có đến cái thất thầy nghỉ, nhưng mà sự thật ra bị gì quá khuya rồi, cho nên thầy chỉ cần trải cái y xuống dưới nền thầy nằm thì nghỉ được rồi, thầy không có cần thiết. Hoặc là thầy chỉ trải cái ghế bố ra thầy nằm nghỉ cho nó 1-2 giờ để cho nghỉ cái thân một chút thôi, rồi lo làm việc, chứ còn thì giờ đâu. Cho nên nhiều khi có rảnh rang thì thầy về thất của thầy, thầy ngồi thiền trên tảng đá, hoặc là thầy trải cái ghế ra thầy nằm. Đó là có những thời giờ, còn không có thì thầy tới giờ này nó quá là ví dụ như 11-12 giờ rồi, do đó thì thầy trải đại xuống dưới cái chỗ thầy làm việc đó, thầy nằm thì nghỉ qua đêm, chứ không có cần đòi hỏi gì khác nữa. Đó thì mấy con thấy cuộc đời thầy bỏ hết rồi, thì mấy con ít ra mấy con ở đây mấy con cũng biết được thầy, thì mấy con cũng theo cái gương của thầy bỏ xuống hết đi, đừng có lo cái chuyện mà phải làm cái thất như thế này, nó dính mắt mấy con lắm, dính mắt. Coi vậy chứ nó nhỏ nó lớn, nhưng mình đã dính làm cái đường để vô thoát, làm xung quanh cho sạch sẽ. Thật sự ra mấy con chạy thi dục đó, đừng xả. Nghe lời thầy, mấy con thấy suốt một đời của thầy tu tập, bây giờ thầy tu như thế này mà cái thất của thầy mấy con thấy xung quanh chưa tráng chi măng, mưa nó dũng nước lên xuống hả hòa như vậy đó. Mấy con nhìn cái thất này nó ọp ẹp như vậy, nó không có một cái gì gọi là nó tiện nghi để cho chúng ta đi sạch sẽ, đơn giản như vậy. Mấy con hãy nói gương thưa thầy, trong thất thầy chỉ có tảng đá mà thôi, bây giờ để cái ghế bố nằm trên đó, để khi trời lạnh không có nằm trên tảng đá được thì trải cái bố ra nè, những đêm mưa gió. Còn bình thường mà trời nắng ráo thì thầy vẫn nằm và ngồi thiền trên tảng đá. Đó là cái đời sống đi, ba đời sống đi, không nhà không cửa nữa. Cho nên giới luật của đạo Phật cạo bỏ đâu đó, đắp áo càng xa, sống không nhà, không không nhà cửa, không gia đình. Đời cư sĩ là vậy, cố gắng. Bây giờ mấy con bỏ còn gia đình ở đâu nữa, nhà cửa của tu viện chứ còn gì của mình nữa, mình không cửa làm gì nữa. Đừng có làm cho nó tiện nghi, rồi mấy con sẽ dính vào trong cái tiện nghi của nó. Có gì mình nghĩ nấy, không có đòi hỏi vậy, tức là mình xả. Mà xả như vậy mới con đường tu mới giải thoát được. Chứ còn mấy con dính mắc một chút. Thầy nói, các con cứ nghĩ đi, dù một chút xíu nhỏ như là một hạt bụi trong móng tay của chúng ta thôi, còn dính một chút, tứ thần túc không xuất hiện. Mấy con bỏ sạch nó mới xuất hiện, mấy con bỏ không hết đâu xuất hiện. Mà tứ thần túc không xuất hiện, mấy con không làm gì được đó. Thầy nói sự thật, mấy con cũng chỉ là con đường đi, mấy con cũng đi được phân nửa mà thôi. Nghĩa là mấy con cũng có kết quả đó, có lợi ích đó, nhưng mà cái lợi ích của mấy con không rút ráo đâu. Cho nên dù là một hạt bụi trong móng tay của các con, còn một chút xíu thức, còn một chút xíu tham thôi, còn một chút xíu tiện nghi thôi, một móng tay nhỏ của mấy con, một hạt bụi trong móng tay con thôi, thì tứ thần túc cũng không xuất hiện. Thầy nói như vậy mấy con biết, nó không phải khó, nhưng mà nó còn là nó không xuất hiện. Cho nên muốn nó xuất hiện, bỏ sạch đời sống ba y một bát hẳn hoài đàng hoàng. Bữa nay thầy bảo đi chỗ này thì trên vai cái bát đi, không tiếc một cái gì là mình đang có trong đó. Nghĩa là hoàn toàn Phật tử cúng dường những cái gì trả lại hết, tôi đủ rồi, thiếu tôi xin, mà đủ thôi tôi xin, mà cúng dường thêm thì không tiếc cái gì hết, không nhận gì hết. Như vậy. Còn thầy nhận là tại vì thầy cho chính mấy con, thầy là thầy của mấy con, thầy biết mấy con có khi y áo rách, có khi cần thiết một cái lưỡi dao, thì thầy cứ nhận để mà thầy cho mấy con. Chứ thầy nhận để làm gì? Giống như thầy cho nên mấy con ráng như thế.